Lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 493. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Lầu Yến Vi. Tim Vạn Hoài Bắc đã nhảy lên cuống họng rồi. Lầu Yến Vi thốt ra một câu chửi thề. Mẹ kiếp. Đúng thật là. Lúc nói chuyện, Lầu Yến Vi bị lưới quấn quanh người cố sức né tránh. Tia gamma được bản ra một cách ngẫu nhiên. Bị lưới quấn chặt nên cử động của Lầu Yến Vi có hạn. Không được linh hoạt, chỉ cần một chút bất cẩn thôi là cái mạng nhỏ của cô ta sẽ mất ngay lập tức. Ngay khi một tia gamma sắp xuyên qua người Lâu Yến Vi, Vạn Hoài Bắc nhanh chóng kéo công tắc ở bên cạnh xuống. Tia gamma biến mất, Lâu Yến Vi hoảng sợ đến mất hồn nằm trên mặt đất. Lâu Yến Vi, Vạn Hoài Bắc lập tức cởi lưới cho cô ta, thả người xuống, lại đỡ cô ta dậy. Hỏi, cô có bị thương không? Lầu Yến Vi vỗ vỗ ngực, nói, má ơi, đáng sợ quá đi mất, mạng của bồn tiểu thư suýt chút nữa đã nằm lại ở đây đấy. Bây giờ cô còn xem thường bóng đêm nữa không? Vạn Hoài Bắc thở phào nhẹ nhõm, nói, lần này coi như cho cô một bài học, đừng đánh giá thấp một tổ chức đã phất lên nhanh chóng chỉ trong vài năm. Trên đảo này chỗ nào cũng có cơ quan, cô đừng có đi lung tung. Lầu Yến Vi. Vạn Hoài Bắc đang trả lại nguyên vẹn cho Lâu Yến Vi những lời cô ta vừa nói, cách đó không xa. Tô Hạo Trần người đang nấp dưới một gốc cây chuối đã nhìn thấy hết một màn vừa rồi. Hạ Lăng thật sự đã không lừa cậu. Trên đảo này chỗ nào cũng có cơ quan. Nếu vừa rồi cậu dẫm trúng cơ quan, chắc chắn cậu sẽ không được may mắn như Lâu Yến Vi. Lâu Yến Vi, Tô Lan Huyên và Lục Đồng Quân đã tới. Lúc hai người họ nhìn thấy rõ thứ gọi là quỷ nước, trong video kia chính là Lâu Yến Vi. Họ đã vội vã đến đây ngay lập tức. Lâu Yến Vi vừa lăn lộn trên mặt đất mấy vòng. Trên người toàn là cát, trên tóc cũng có, trông cô ta hơi nhếch nhác. Chị, Lâu Yến Vi vẫy tay. Vạn Hoài Bắc thấy Lục Đồng Quân đã tới liền bình tĩnh cởi áo khoác ngoài ra, khoác lên người Lâu Yến Vi. Lầu Yến Vi liếc anh ta một cái, nói, anh đưa áo cho tôi làm gì, tôi có lạnh đâu. Vạn Hoài Bắc câm nín, toàn thân cô ta đã ướt thành cái dạng gì rồi, mấy mảnh vải trên người cô ta có thể che được cái gì, chẳng che được gì hết. Cô khoác lên đi. Vạn Hoài Bắc quấn chặt quần áo cho Lầu Yến Vi, những chỗ cần che đều được che hết lại. Tô Lan Huyên bước tới, nói, Lầu Yến Vi, em đúng là hành xử không giống người bình thường. Sao em lại bò từ dưới nước lên? Vừa nãy lúc nhìn thấy em trong video giám sát, chị đã giật nảy mình đờ. Vạn Hoài Bắc nói đỡ cho Lâu Yến Vi. Cô ta rất có bản lĩnh mà. Bơi từ chỗ cách đây 20 cây số tới. Vừa rồi cô ta còn vô cùng trượng nghĩa mà kiểm tra cơ chế phòng thủ trên đảo. Cách trương,